Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 64, Evil Usher What? Góc truyện audio.com. Trong một tuần sau khi xuất viện, anh chẳng rời khỏi căn biệt thự. Chỉ lui thủi ở trong thư phòng xem lại các tài liệu mà A Phi đem từ công ty về. Lão đại, sắp tới là buổi lễ quan trọng, ngài có tham gia? Phải đi. Đó là một buổi lễ quan trọng cũng chỉ có một năm một lần duy nhất. Evil Usher Award là giải thưởng chuyên về cho các tổng tài danh nhân, nhưng trong đó chỉ có duy nhất một giải thưởng tổng tài ngoạn mục của năm. Tần Tần mau dậy, chúng ta có chuyện cần đi. Vương Gia Uy yêu thương ngồi cạnh giường vuốt ve mái tóc của cô rồi chuyển xuống phần bụng tròn tròn của cô. Đi, đâu? Tần Nhi bèo nheo mơ màng nhìn lên khuôn mặt ưu tú của anh. Thật là khó ghét mà. Không muốn đi nhưng cũng phải tự bắt bản thân rời chiếc giường. Anh nhìn theo bóng dáng lờ đờ mà đáng yêu. Đáng yêu hơn hẳn là lúc khi từ lúc mang thai đến giờ thân hình cô chẳng có gì thay đổi mấy, chỉ có điểu phần bụng hơi nhô xíu. Quy ơi, em không biết mặc gì cho hợp, anh lựa dùm em đi. Từ lúc ở cùng anh đến giờ, mọi chuyện về quần áo cô luôn dùng khuôn mặt nũng nịu dễ thương mà làm cho anh mềm lòng đi. Như vậy anh luôn hiểu cô muốn gì, lập tức đứng dậy lựa cho cô một cái đầm phong ngang đầu gối màu trắng trông như một nàng công chúa trước mặt anh. Nhìn cô như vậy có giống một nàng mang thai 5 tháng 10 ngày rồi không? Em thật làm người ta chết người bảo bối. Chỉ riêng anh. Đã 10 phút họ cũng lập tức rời khỏi vương cung ra. Chiếc xe không còn chạy với tốc độ bàn thờ mà chỉ với tốc độ không nhanh cũng không chậm. Vì bản thân anh sợ chạy nhanh sẽ động mạnh đến bối bối, thời gian này anh và cả cô luôn cẩn thận trông mọi cử động. Tần Nhi muốn làm gì hay đi đâu đều có Hoàng Minh và Mạnh Hùng giúp đỡ. Tất cả chuyện ăn uống ngủ nghỉ của cô đã được anh lên lịch kỹ càng. Lát đến che hết ống kính cho ta. Chấm. Vâng thưa lão đại. Chiếc xe Lamborghini nhanh chóng dừng lại trước thảm đỏ của một khu cao ốc tọa độ cao lộng lẫy cao sang. Tất cả máy quay lập tức chuyển hướng đến chiếc xe vừa mới dừng lại. Nhưng chưa kịp đã bị những thân thể to lớn mặt trên người những âu phục đen và che hết toàn người. Nên đã nhanh chóng tắt đi máy quay vì họ đã quen với những hành động vô pháp vô thiên dẫn thuộc hạ đến buổi trao giải quan trọng này chỉ có ông trùm mafia. Vương Gia Uy, Tần Nhi sánh đôi bên cạnh anh đẹp đôi đẹp nét vô cùng. Tư thế trang nhã ôn hòa nhưng ánh mắt không thay đổi sắc bén quan sát xung quanh. Anh cũng lạnh lùng và phong độ vô cùng. Ánh mắt hình chim ưng lại máu lạnh vô tình như thế. Đẹp khiêng thành với trang phục vest xám với áo sơ mi đen toát lên độ nguy hiểm khó lường. Vương Gia Uy cưng chiều kéo chiếc ghế ra ngoài nhẹ nhàng đỡ thân thể cô xuống, yêu thương xoa nhẹ khuôn mặt kiều diễm ấy. Bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô vào lòng của mình. Khiêm tốn mà dịu dàng đặt ly nước ép cam trước mặt Tần Nhi. Bấy giờ quan cảnh xung quanh nhộn nhịp, lộng lẫy biết bao. Những ông trùm tổng tài mang thân phận từ lớn đến nhỏ đã định vị trí của mình ngay ngắn và gọn gàng. Bàn của anh và cô được sắp xếp ngay trước khán đài và chính diện có thể nhìn được tất cả mọi người ở đây. Có khó chịu không? Không chút nào. Anh lo lắng chỉ vì sợ cô mệt không tiện cho cái thai, cho tình trạng của cô. Anh có thể vì cô vì con mà bỏ luôn lễ trao giải quan trọng mà hàng năm anh không bao giờ bỏ lỡ, nhưng lần này sẽ khác. Nếu vì anh mà cô không ổn trong người thì bản thân không đáng với thân phận chồng của cô. Xin chào tất cả mọi người ở buổi lễ trao giải Evil Usher Award. Rất hân hạnh xin bắt đầu buổi lễ long trọng. Một tiếng nói trầm hẳn thất thanh trước bục khán đài cao ngất đằng trước. Đã làm thu hút hết hàng trăm con mắt dưới sảnh vọng lên trên người đàn ông trung niên Bạch Phi. Sau đây tôi xin giới thiệu hạng mục của giải thưởng hôm nay bao gồm: Tổng tài nổi Company, Company xuất sắc, quản lý có quyền hành trong nước, Tổng tài có sức ảnh hưởng, Tổng tài của năm. Chúng tôi xin bắt đầu trao hạng mục. Sau khi Bạch Phi nói ra một tràn thể lệ hạng mục buổi lễ trao giải hôm nay, ai nấy cũng mang trên miệng nụ cười rực người, những tràn vỗ tay liên hồi. Nhưng mà chỉ riêng mỗi bàn của Vương Gia Anh không lấy một nụ cười hay một tràn pháo tay, chỉ lạnh lùng sắc sảo tiếp thu. Cách chương.